Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, đều là do ta sai. Liệt Tâm khoát tay, quên đi, nhưng là Mập Mạp lắc đầu. Không thể cứ như vậy mà quên đi, ta vẫn phải rời đi, bằng không về sau còn có thể mang đến phiền toái cho các ngươi, hơn nữa ta thích tùy tùng cường giả. Nói xong bỏ chạy đến lia bên kia, đi hiến ân cần. Liệt Tâm ngẩn người, biểu tình mềm mại đáng yêu rốt cục ngưng trệ, đây chính là một lần đả kích đối với sĩ khí. Phải biết rằng tất cả mọi người đều đang nhìn vào, nàng trở thành một chuyện cười, thành làm nền cho Lia. Xem ra chúng ta đều xem thường Lia, một chiêu rút củi dưới đáy nồi thật tuyệt, dùng một tên mập mạp lừa chúng ta một lần. Asin Otis mỉm cười, dường như cũng không cảm thấy sỉ nhục. Đại ca, chuyện này rất nghẹn khuất. Asin Otis khoát tay, đừng tìm lấy cớ cùng người trái đất giao tiếp, vốn phải cẩn thận, huống chi hắn còn không có thắng. Mi Lu đám người ánh mắt dừng ở Vương Tranh trên người. Ngươi là nói, Martha bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta vẫn khinh thường Lia, nhưng chân chính xem nhẹ người này, Vương Tranh. Một bên ổn như Thái Sơn, một bên cao hứng phấn chấn. Đối với Vương Tranh mà nói, chuyện này tính là khó khăn sao? Từ lúc hoàn thành hạng mục không gian kỹ thuật, công ty không gian vũ trụ kinh cũng tiến vào một thời kỳ phát triển nhanh chóng, sau khi hoàn thiện lý luận, chính là chuyển hóa phương hướng thực nghiệm thực dụng. Một khi hoàn thành khâu này, chính là thời điểm đạt được ích lợi để hồi báo. Theo luận văn mới nhất của Tiếu Phỉ mà xem, trên lý luận đã có các hạng điều kiện trụ cột để chuyển hóa thành sản phẩm thực dụng. Có thể nói, hạng mục này là đã thành công. Một khi luận văn của Tiếu Phỉ phát triển, xê nháy mắt ông ty không gian vũ trụ kinh trở thành tiêu điểm vũ trụ, vô số nhà tư bản lớn, đều ý đồ vươn xúc tua của bọn họ, nhưng mà từ lúc ban đầu hợp đồng đã hạn chế lượng cổ phần của công ty. Tất cả mọi người chỉ có thể lo lắng suông. Chịu ảnh hưởng của việc này, lúc ban đầu xúc tiến nguồn vốn đầu nhập cho hạng mục này, giá trị cổ phiếu của tập đoàn CT cùng công ty hàng không vũ trụ Magus ở trên các thị trường chứng khoán vũ trụ, liên tục tăng điểm nhiều lần. Đối với những kẻ khổng lồ như các đầu sỏ tài chính mà nói, trên thị trường chứng khoán mỗi một tỷ lệ phần trăm thay đổi, đều là lấy con số hàng triệu lần giá trị tư bản gia tăng hoặc biến mất. Mà OMG cùng ngôi sao may mắn cũng tăng lên, nhưng cùng hai nhà tư bản tài chính kia mà so sánh thì cực kỳ bé nhỏ, nhưng đều là một chuyện vui vẻ. Tiệc mừng công ở khắp nơi trong tiếng hô, do trái đất tổ chức. Các nhân vật lớn danh nhân của hệ mặt trời từ các giới chính trị, thương nghiệp, khoa học đều được mời. Hạng mục không gian đi đến giai đoạn nghiên cứu thực dụng, ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, chủ yếu là nhà xưởng sẽ đặt ở nơi nào, mặt trăng, sao hỏa cùng trái đất ba bên đều có tâm tư riêng. Nương hào quang của Nghiêm Tiểu Tô, An Mỹ cùng Đỗ Thanh Thanh cũng tham dự lần yến hội này, Đỗ Thanh Thanh cũng nhịn không được cảm khái, nhẹ giọng trêu chọc nói. Sớm biết như thế ta đã lấy ra mặt dày để đoạt cùng ngươi. An Mỹ nở nụ cười, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Lúc trước là ai đến cười ta? Keo kiệt, Nghiêm Tiểu Tô cũng biến hóa như mây gió, gặp nước hóa rồng, khi đối mặt những nhân vật lớn đều chỉ có thể nhìn thấy trên TV, biểu hiện ứng đối vô cùng khéo, dù. gocchuyenaudio.com Sao cũng không còn là trẻ trâu. Tiếu Phỉ là nhân vật chính trong buổi tiệc, trong tổ làm hạng mục cũng chỉ có nàng tham gia buổi tiệc, những người khác tình nguyện ở trong phòng thí nghiệm chơi trò chơi, cũng không thích ngẩn người đứng ở trường hợp này. Tiếu Phỉ cũng không có biện pháp, có đôi cây ếch khoa học cũng phải nhường đường vì sự thật, không hiện thân, không giao tiếp với những nhân vật lớn đó, làm sao có kinh phí, làm sao có các loại cửa ưu tiên mở rộng ra. Diệp Bình Văn mang theo Diệp Tử Tô cũng là các loại giao thiệp quen biết các loại nhân vật mở rộng mạng lưới quan hệ, robot thần gió của OMG đang rất hot, làm cho OMG trong tầm mắt ở hệ Ngân Hà lại một lần nữa lóe sáng. Mà hạng mục không gian thành công, lại làm cho cả công ty đặt nền tảng vững chắc trên con đường tiến đến tiến quân Ngân Hà tương lai không thể đánh giá, làm cho người ta có cảm giác giống như là một chiếc phi thuyền chiến đấu khổng lồ đang dần dần bay lên không. Nghị viên Lai, về chuyện tình nơi sản xuất của OMG ở mặt trăng, ta chờ ý kiến phúc đáp phía bên ngài đã lâu, hôm nay nhân tiện chúng ta gặp mặt ở đây, ngài xem thử có phải lộ ra điểm tin tức hay không? Diệp Bình Văn vui đùa nói sự tình, còn chưa có câu trả lời. Ta sẽ chú ý một chút, kỳ thật chỉ cần bảo vệ môi trường đạt tới các quy định cùng tiêu chuẩn theo pháp luật mặt trăng, các mặt khác hẳn là không cần quan tâm, đương nhiên, dựa theo thao tác thông thường, căn cứ cơ bản nhân viên tạm thời tốt nhất có thể tận lực sử dụng dân bản xứ. Lai cười ha ha, OMG nước lên thì thuyền lên, một ít chuyện tình thuộc loại ba phải cái nào cũng được, lúc này tự nhiên đều sẽ mở rộng cửa lớn. Phó Chủ tịch Tập đoàn CT, Ngài Hy Tần, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Magus Alex đã đến. Lập tức toàn bộ yến hội đều im lặng, có một ít tập đoàn, trừ mọi người nghe nhiều nên quen thuộc như Liên minh Chiến thần ra còn đề cập các mặt các ngành các nghề thông qua tư bản vận tác đủ để ảnh hưởng một tài chính của quốc gia phập phồng. Trên thực tế, Liên minh Chiến thần chính là một chi nhánh dưới lá cờ này, đây là mẫu hạm tài chính chân chính. Mà tập đoàn hàng không vũ trụ Magus là lập nghiệp bằng vận tải vũ trụ, hiện tại đã phát triển trở thành một trong các đầu sò tài chính đáng sợ trong hệ ngân hà, thậm chí đã khống chế mạch máu kinh tế của vài công quốc. Hai nhà tài chính đầu sò này dưới lá cờ tùy tiện một người phụ trách đứng ra đều đủ năng lượng có thể làm cho giới thương nghiệp trái đất rung chuyển 2-3 lần, huống chi là phó chủ tịch của tập đoàn mẹ tự thân ra trận. Một lát yên tĩnh chính là vô số âm thanh nhiệt tình tiếp đón, nhân vật quan trọng trong giới tài chính thương nghiệp lúc này đều hy vọng có thể cùng này hai người thành lập quen biết. Trên buổi tiệc sắc mặt Sauron hơi đổi, ở CT ngây người lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cao tầng chân chính của tập đoàn. Lúc trước Liên minh Chiến thần vẫn là công ty nhỏ, chính là chiếm được tập đoàn CT đầu tư số vốn lớn mới có hôm nay, trên thực tế, không có tài nguyên từ tập đoàn, Liên minh Chiến thần cũng không có khả năng thu thập nhiều số liệu robot các quốc gia như vậy. Chào ngài Phó Tổng Giám đốc, chúc ngài mạnh khỏe, ta là Sauron, người phụ trách CT hệ mặt trời của Liên minh Chiến thần, rất vinh hạnh khi gặp ngài. Sauron trước tiên đi lên đánh tiếp đón, xin chào, gọi ta Phó Tổng là được. Hiten thản nhiên bát, góc chuyện audio.com. Tay khóe miệng mỉm cười, có vẻ cao cao tại thượng như ta đây là lão đại, còn ai cũng là lão nhị vậy. Em so special character, Lini Break dấu lớn cách chương.